Cửu tiêu, chương 318, trong hẻm phế nhân có kỳ tài. Lại là hơn 5.000 chữ, góc truyện audio.com, các ngươi dạng này một đám phế nhân coi như tiến đến, lại có thể thế nào? Hiển nhiên Quách Thanh Sư thì cùng hẻm phế nhân một bọn người tiến nhập ma vực chiến trường, những tôn phù thiên kiêu đang chờ cùng Phương Quý giao thủ kia, chẳng những không có cảm giác được cái gì áp lực gia tăng, ngược lại từng người cảm thấy có chút buồn cười. Bọn hắn đều là tôn phù thiên kiêu trong ma thú xếp hạng cao nhất một đám người, nói cách khác chính là tôn phù trong tu sĩ trúc cơ thực lực mạnh nhất một đám người, mà tu sĩ hẻm phế nhân đâu, lại đều là bởi vì đã không có tác dụng mới bị trục đi thành nam ngõ hẻm một đám người kia cũng chính là trong toàn bộ tôn phù địa vị thấp nhất một đám người, song phương so sánh thực. Sự quá rõ ràng, trình độ nào đó tới nói, theo sự gia nhập của bọn hắn, Phương Quý bên này khí thế ngược lại lộ ra yếu hơn chút, dù sao trước đó Phương Quý, liền chiến thắng liên tiếp, đã đánh ra mấy phần uy phong, bây giờ tăng thêm bọn hắn, uy phong này ngược lại là cho kéo xuống tới. Ngược lại là đối mặt với đám kia tôn phủ thiên kiêu chê cười, hẻm phế nhân chúng tu đều là không nhúc nhích chút nào, có người cúi đầu nhìn qua mặt đất trầm mặc không nói, có người nhìn chung quanh, lực chú ý tuyệt không tập trung, có người ánh mắt chỉ là tại trong đám người đối diện thuân tìm, không biết là đang tìm người nào, thậm chí còn có người cười hì hì tuyệt không đem trận này sắp đến đại chiến để ở trong lòng. Đây vốn là một trận nháo kịch kéo thời gian cũng không ngắn, mau mau kết thúc đi. Trong đám tôn phủ huyết mạch. Kia có người nhíu mày, đột nhiên nhanh chân bước ra, không thèm quan tâm người bên ngoài, trực tiếp chộp hướng về phía trước vung vẩy, thình lình có một đạo sát khí đáng sợ thất bảo kim luân ô ô xoay tròn, hướng về trong đám người Phương Quy chém tới, kim luân kia lướt qua, liền ngay cả hư không, đều bị cắt thành từng đạo gợn sóng này giống như cũng có được lực lượng của mình, lợi kiếm đồng dạng sắc bén. Rầm rầm, trong một bên khác một nam tử dáng người cường tráng, càng giống như thiết tháp lao đến, trên vai khiêng lên một thanh to lớn trường đao, một thân sát khí, rất là đáng sợ, một bước trước đó đạp vào đến đây, hung hăng một đao thẳng hướng về Phương Quý đón đầu chém rụng xuống tới. Ti, mấy đạo màu đỏ như máu linh xà như ẩn như hiện chui vào trong bùn đất từ dưới đất thật nhanh bơi về phía Phương. Quý bên chân. Siêu, mà ở trong đám tôn phủ huyết mạch kia, lại có một người mặc màu xanh kình bào nữ tử, nàng nhẹ nhàng hướng về sau lùi lại, cả người liền hoàn toàn biến mất tại chung quanh trong ma khí, lại đằng sau, liền có một đạo cái bóng nhàn nhạt vây quanh Phương Quý bọn người sau lưng tùy thời xuất thủ. Xem ra cho dù là những tu sĩ hẻm phế nhân này tiến đến, bọn hắn hay là chỉ nhìn chằm chằm Phương Quý, mà lại đổ theo những người này tiến đến, khiến cho bọn hắn xuất thủ thời điểm càng không cố kỵ, dù sao trước đó bọn hắn còn muốn cân nhắc ai xuất thủ trước ai sau xuất thủ vấn đề, không muốn vừa lên đến liền rơi vào cái vây công tên, nhưng bây giờ Phương Quý nhân số bên kia cũng nhiều, bọn hắn liền cũng không cần cân nhắc nhiều như vậy. Lúc này Phương Quý, lúc đầu chính hai tay vác tại sau lưng làm tiêu sái. Hình, nhưng thấy một lần nhiều như vậy thế công đánh tới, lập tức liền muốn giơ chân, thế nhưng là bỗng nhiên một chút liếc thấy xưa thì bọn người là một mặt bình tĩnh, liền cũng vội vàng để cho mình bình tĩnh lại. Chư vị ta nghĩ tới cùng ôm tàn thân trở về tiên môn, vẫn còn. Thật không bằng tới trận chiến trước thống khoái. Mà trong đám tu sĩ hẻm phế nhân này, Tam Xích Bá Đao Kim Tam Xích bỗng nhiên cười một tiếng, tâm tình dường như có vui thích theo tiếng, hắn đột nhiên một bước đạp đem đi ra, trong lòng bàn tay đao quang lóe lên, liền đem Kim Luân đã bay đến Phương Quý trước mặt kia chém bay ngược trở về. Lại xuống một khắc tu sĩ hẻm phế nhân cùng nhau động thủ, Quách Thanh Sư thì trong tay đã là không có kiếm, đón hắc thiết tháp khiêng đao mà đến kia, nàng chỉ là vững vàng một bước đạp vào đến đây, tố thủ nâng cao, vững. Vàng đem người kia nặng tựa vạn cân đồng dạng đánh rớt đao cầm ở trong tay, sau đó thân hình có chút hướng về sau khẽ nghiêng, mạnh nữa đến phát lực trực tiếp đem tráng hán to như thiết tháp kia đẩy đến đăng đăng lui về phía sau. Trong đám người Ngô Nhan, ánh mắt buông xuống, thấy được dưới mặt đất mặt nhanh chóng du động hai đầu linh xà, bỗng nhiên há miệng, một đạo máu đen nôn tại mặt đất, máu đen kia trực tiếp xông vào lòng đất, hai đầu linh xà dính sơ qua, lập tức thống khổ chi chi kêu loạn. Cái cuối cùng xuất thủ nữ tử thân hình nhạt cơ hồ nhìn không thấy, chính mượn ma khí che lấp cẩn thận hướng về Phương Quý phía sau lưng tới gần, tùy thời xuất thủ, hiển nhiên chung quanh căn bản không có bất luận kẻ nào có thể phát giác được nàng tồn tại, lại không nghĩ rằng, cũng liền tại nàng sắp tới gần Phương Quý bên. Người lúc bên cạnh bỗng nhiên có một người trẻ tuổi quay đầu hướng nàng nhìn lại, nhẹ nhàng cười cười. Nữ tử này kinh hãi, vùng đao tật chém về phía người này, lại thình lình bị sau lưng khúc thần hành một thương chống đỡ tại hậu tâm. Các loại thế công đều bị dễ như trở bàn tay phá mất thế mà không có bất kỳ cái gì một cái là đối với Phương Quý tạo thành uy hiếp kịp thời nhịn được không có thất thố Phương Quý hai tay chắp sau lưng, gió thổi trường bào coi là thật có loại núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt đổi bất sắc trầm ổn. Ta hiện tại nhất định đẹp mắt rất đáng tiếc nếu là có người cho ta vẽ xuống đến liền tốt. Phương Quý trong lòng cũng nhịn không được thầm nghĩ. dám can đảm phá ta pháp, giết bọn hắn. Mà mấy lần thăm dò này, thế mà không một hiệu quả, những tôn phủ huyết mạch kia cũng lập tức giận tím mặt, rốt cục không dài dòng nữa, trong tiếng hét vang, đồng thời xông về trước đi qua, nhất thời huyền quang đạo đạo, phô thiên cái địa quấy đến giữa thiên địa ma khí hỗn loạn, cắt bay đá chạy, lúc này đã là dự định trực tiếp dựa vào thực lực chân chính ưu thế, đem Phương Quý cùng tu sĩ hẻm phế nhân cùng một chỗ ép bình. Nói chính là cùng ôm bực này phế thân trở về tiên môn, thật không bằng sảng khoái như vậy tranh tài một trận, càng quan trọng hơn là hôm nay có người có thể báo thù. Mà đám tu sĩ hẻm phế nhân kia cũng đều là liếc nhau, ánh mắt đều có chút kích động, thẳng hướng về đám tôn phủ huyết mạch kia tiến lên đón. Huyền quang tương giao, đại chiến đứng lên, tại một sát na này ở giữa tối thiểu có 7-8 người, đồng thời đánh tới Phương Quý trước người, nhưng bên cạnh tu sĩ hẻm phế nhân, nhưng cũng đều kiệt lực vây ở hắn quanh người, thay đem hắn đối thủ chia sẻ đi qua, một mực bảo đảm Phương Quý sẽ không lâm vào người khác trong vây công. Các ngươi dạng này phế nhân, còn có gì tư cách cùng chúng ta giao thủ? Trong đó một vị tôn phủ huyết mạch chính là cầm trong tay yêu đao nam tử trẻ tuổi, hắn trong chốc lát vọt tới Phương Quý trước người, lại bị Kim Tam Xích một đao ép ra, trong lúc cấp thiết yêu đao vung vẩy, liên tiếp đánh lui chung quanh 2-3 cái tu sĩ hẻm phế nhân, liền muốn lại lần nữa tùy thời hướng Phương Quý chém tới, nhưng cũng liền vào lúc này, bỗng nhiên một vị tu sĩ hẻm phế nhân ngăn ở trước người hắn, mặt mỉm cười, hướng hắn gật đầu chính là Yến Lăng. Huyền Nhai Thương Quỷ, đã lâu không gặp. Nam tử Huyền Nhai Thương Quỷ cầm trong tay yêu đao kia con mắt rơi vào Yến Lăng trên mặt lập tức. Lộ ra một vòng lạnh lùng ý cười, thần tiện Yến Lăng, ngươi thần cung đã bị ta một đao gãy mất, gân tay cũng đã bị khều, bây giờ đâu còn có đứng trước mặt ta tư cách. Yến Lăng nhẹ gật đầu, nói không sai, lúc trước chỉ là bởi vì ta không có đem một phần công lao tặng cho ngươi mà thôi, liền được ngươi như vậy ghi hận, hủy ta thần cung, khều ta gân mạch muốn để cho ta vạn kiếp bất phục. Chỉ tiếc ngươi làm việc mặc dù tuyệt vẫn còn không có tuyệt đến cùng, muốn luyện liền thần tiễn, liền cần lực cánh tay, thần cung, nhãn lực ngươi chỉ hủy trước hai loại còn lưu lại con mắt của ta. Nam tử cầm trong tay yêu đao kia xâm nhiên cười lạnh, vậy ngươi có thể như thế nào, lấy ánh mắt chằm chằm chết ta hay sao? Yến Lăng cười cười, nói chỉ cần mượn thanh kiếm đến dùng thuận tiện. Nói trở lại quét qua ánh mắt rơi. Vào đang cùng một vị đối thủ chiến đấu thương cầu kiếm La Diễn Chi trên thân, hướng về hai tay của hắn ôm quyền thi lễ một cái, nói tại trận chiến này nhìn thấy cầu địch cũng là vận khí, La đạo hữu có thể hay không đưa ngươi kiếm trong tay cho ta mượn, giúp ta báo thù. La Diễn Chi đang cùng đối thủ đánh đến có qua có lại, thở hổn hển vù vù nói ta cũng vội vàng lấy đây này. Yến Lăng cười cười, nói nhiều nhất chỉ mượn 3 kiếm. La Diễn Chi cắn răng một cái, ra sức bức lui đối thủ, kêu lên tốt. Ta nhìn ngươi làm cái gì mê hoặc, nhưng cũng vào lúc này, tên kia gọi Huyền Nhai Thương Quỷ nam tử đã không kiên nhẫn được nữa, giống to một tiếng, trong tay yêu đao bỗng nhiên ra khỏi vỏ, đao khí cuồn cuộn, ở trong hư không thế mà tạo thành mấy cái ác quỷ bộ dáng, phô thiên cái địa hướng về Yến Lăng đón đầu thôn phệ xuống. Tới, cái kia ác quỷ hình bóng, đều là yêu đao đao khí ngưng tụ đến, xâm nhiên cạo xương, chỉ cần sờ đến nửa phần, chính là huyết nhục xoắn nát hạ tràng. Yến Lăng thân hình vào lúc này thế mà không lùi, chỉ là dương mắt lạnh lẽo đối thủ, bỗng nhiên nói tâm nhãn. Lúc này La Diễn Chi, đang muốn cùng đối phương liều một cái sát chiêu, nhưng nghe gặp Yến Lăng tiếng quát cũng chỉ đành từ bỏ đối thủ của mình, trong lúc đột nhiên liền lùi mấy bước một kiếm xa xa hướng về Huyền Nhai Thương Quỷ tâm nhãn vị trí chém tới, lúc này hắn đối mặt đối thủ của mình còn sắp không chống đỡ được nữa, huống chi lại phải đối phó một địch nhân không biết chút nào khác, bởi vậy vào lúc này, hắn căn bản cũng không có cân nhắc đến đối phương ra chiêu như thế nào, phòng ngự thì như thế nào, chỉ là không sai biệt lắm nhắm mắt lại. Hướng về Yến Lăng hô lên vị trí chém ra mà thôi. Bạch, nhưng người nào cũng không nghĩ tới chính là, hết lần này tới lần khác hắn một kiếm này chém tới, Huyền Nhai Thương Quỷ nhìn quỷ khí âm trầm, không có chút nào sơ hở kia chợt ở giữa sắc mặt đại biến, thế mà cưỡng ép biến chiêu yêu đao quay lại, trong chốc lát thu hồi tất cả ác quỷ hình bóng, tránh thoát một kiếm này đằng sau, mới phi thân ở không trung vòng chuyển, sau đó đón đầu hướng về mặt đất Yến Lăng một chém xuống rơi xuống. Đại truy, Yến Lăng mắt lạnh nhìn Huyền Nhai Thương Quỷ trầm giọng hét lớn. Lúc này La Diễn Chi đang bị đối thủ làm cho từng bước lui lại, coi là thật hữu tâm không cùng để ý tới, nhưng tốt xấu mình đã đáp ứng, lại nhất chuyển, liền gặp Huyền Nhai Thương Quỷ một đao kia sắp rơi trên người Yến Lăng, liền biết hắn so với chính mình. Càng sốt ruột vội vàng cắn răng, phi thân nhanh chóng thối lui, sau đó nhảy tới giữa không trung, một kiếm hung hăng chém về phía Huyền Nhai Thương Quỷ phía sau huyệt đại truy vị trí. Huyền Nhai Thương Quỷ mắt thấy liền muốn đem Yến Lăng một đao chém giết, nhưng La Diễn Chi một kiếm lại làm cho hắn không thể không tự cứu, vội vã về đao, rời ra một kiếm này, sau đó vô cùng phẫn nộ trên mặt càng là tràn đầy vẻ không thể tin được nghiêm nghị hét lớn ta không tin. Vừa nói chuyện thân ở không trung lộn vòng, bỗng nhiên cùng đao mà lên, thẳng hướng về Yến Lăng trước mắt chém tới. Chỉ là mặc dù một đao chém về phía Yến Lăng, nhưng cả người lực chú ý, lại đại bộ phận đều đặt ở sau lưng vị trí. Một đao này tới cực nhanh, trong chốc lát liền đã chém xuống đến Yến Lăng trước mặt, mà Yến Lăng vào lúc này cũng giống là cảm giác. Đại cục đã định, bỗng nhiên liền nhìn hướng Huyền Nhai Thương Quỷ dục vọng cũng không có, chỉ là lắc đầu, nói, đâm hắn ngọc trầm. Trong một bên khác Thương Cầu Kiếm quả nhiên cũng không quay đầu lại, trong lúc cấp bách một kiếm trở lại đâm tới, chém về phía Huyền Nhai Thương Quỷ cái ót huyệt ngọc trầm. Còn muốn chơi một bộ này, nhưng lần này, cái kia Huyền Nhai Thương Quỷ lại là trong tâm cười lạnh, cảm giác được một sợi kiếm khí đâm về phía chính mình cái ót, hắn lại âm thầm cắn răng, cũng liền tại đạo kiếm quang kia sắp đánh tới thời điểm, hắn đột nhiên trở lại, liền muốn một đao chém tới, tại khoảng cách gần như vậy tình huống dưới, hắn chém ra đạo kiếm khí kia đằng sau, lại về đao giết Yến Lăng, đơn giản chính là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, cũng liền tại một sát na này, Yến Lăng bỗng nhiên chợt đưa tay ra đến, bắt lại hắn yêu đao kia bản thân liền có vô tận huyễn ảnh đi theo, rất khó bị bắt đao thật nhưng lại bị Yến Lăng chính xác nắm ở trong tay. Xùy là, Yến Lăng cánh tay, trong chốc lát liền bị trên đao lực lượng xoắn đến huyết nhục văng tung tóe, gần như không thừa một tia huyết nhục nhưng ở hắn dưới kéo một cái này, Huyền Nhai Thương Quỷ yêu đao, nhưng cũng trở về thủ không kịp trong chốc lát bị đạo kiếm quang kia đánh trúng huyệt ngọc trầm. Huyền Nhai Thương Quỷ cả người sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ cổ quái. Hắn có thể cảm giác được chính mình huyệt ngọc trầm bị kiếm khí đánh trúng, vừa lúc dẫn động chính mình một thân linh tức nghịch chuyển, liền giống như là chính phi tốc chảy xiết trường giang đại hà, bỗng nhiên một cái chỗ mấu chốt với lấp. Thế là, nước sông tràn lan, mạnh mẽ đâm tới, cả người hắn tất cả pháp lực đều tại thể nội sông khiển trách va chạm lên, sau nửa ngày, hắn nhục thân rạn nứt trong hai mắt huyết thủy chảy ngang. Hắn không phải là bị La Diễn Chi một kiếm kia kiếm khí giết chết, mà là bị chính mình hỗn loạn linh tức cho ăn bể bụng. Mà hết thảy này điểm mấu chốt thì tại Yến Lăng nhìn ra hắn tại xuất đao lúc linh tức đi hướng, cũng đẩy ra mấu chốt huyệt khiếu. Đã bị kín một tầng huyết quang con mắt còn tại nhìn chừng chừng lấy Yến Lăng, tựa hồ rất khó tin tưởng, hắn thế mà thật có thể mượn ánh mắt của mình, hướng người khác mượn ba kiếm, liền chém giết chính mình, càng không hiểu hắn sẽ liều lên cánh tay này đến cực cơ hội lần này. Cánh tay này gần sớm đã bị ngươi khều cho nên không có gì có thể tiếc. Yến Lăng lung, lay chính mình đẫm máu một mảnh tựa hồ sắp cùng mình thân thể thoát ly cánh tay, không hề để tâm chỉ là nhiều hứng thú nhìn xem Huyền Nhai Thương Quỷ nói, nếu như không phải ngươi gãy mất thần công của ta, khều tay của ta gân, có lẽ ta cũng sẽ không phát hiện được ta nhãn lực còn có sâu như vậy tiềm lực có thể đào từ trên điểm này giảng, có lẽ ta hẳn là cảm tạ ngươi. Nhìn qua biểu lộ đã nhanh muốn cứng ngắc Huyền Nhai Thương Quỷ, hắn bỗng nhiên cười cười, nói, đùa giỡn, ta có tiềm lực là chính ta sự tình, nói rõ ta là thiên tài chân chính, dựa vào cái gì muốn cảm tạ ngươi. Ngươi nhiều nhất bất quá là thằng ngu mà thôi, nếu không phải trước kia ta sợ tại tôn phủ thế lực không dám nhắc tới trước xuống tay với ngươi, người như ngươi, gặp ta 100 lần, liền chết 100 lần. Nói xong, hắn đột nhiên đưa tay, đẩy. Tại Huyền Nhai Thương Quỷ trên trán, đem hắn đẩy ngã về phía sau, khinh thường nói, phế vật. Huyền Nhai Thương Quỷ cho đến chết đều có khẩu khí giấu ở trong cổ họng ra không được. Mà những chuyện tương tự tại bên trong chiến trường này còn có không ít tam xích bá đao kim tam xích cầm đao mà đi, ngay cả đổi 3-4 đối thủ, rốt cục trong đám tôn phủ huyết mạch kia tìm được một nam tử dáng người gầy gò trên mặt mang theo một mặt nạ tranh thủy mặc không nói hai lời, liền nâng đao chém đi qua, đao ảnh lắc lư trong chốc lát chém về phía 4-5 cái khác biệt vị trí. Nam tử mang trên mặt mặt nạ thủy mặc kia thân hình trong nháy mắt biến thành 7-8 đạo bóng dáng, phân biệt rơi vào khác biệt vị trí, có 4-5 đạo bóng dáng bị kim tam xích chém chết, nhưng còn lại bóng dáng lại hợp lại làm một thế mà một chút thương cũng. Không có, Bạch Thiên Thủy mặc lúc trước ngươi bởi vì ta có thể thôi diễn ra thân ảnh của ngươi biến hóa phương vị tại trong một lần đọ sức thắng ngươi, liền ý thức đến ta tam xích bá đao có khả năng khắc chế các ngươi mạch này thân pháp biến hóa cho nên không tiếc mời được trong tộc trưởng bối, lấy tam xích bá đao va chạm tôn chủ tục danh làm tên, làm cho ta không thể lại lần nữa tu luyện, về sau càng là lấy kỳ độc hại ta, hủy ta lực cảm giác khiến cho ta rốt cuộc thi triển không ra lúc đầu tam xích bá đao, ta vốn cho rằng khẩu khí này phải nhẫn cả một đời, không nghĩ tới còn có lại từ trên chiến trường gặp được ngươi thời điểm, càng không có nghĩ tới ta cũng có không còn sợ ngươi tôn phủ thân phận thời điểm, đây cũng là thiên ý, nam tử mang trên mặt mặt nạ thủy mặc kia khanh khách rung động, thanh âm có vẻ hơi quỷ. Dị, phiêu hồ bất định, nói, gặp ta thì phải làm thế nào đây, tam xích bá đạo, khí tẩu tam xích tinh thông tính toán, không kém chút xíu, yếu quyết liền tại cảm giác hai chữ, bây giờ thần thức của ngươi, sợ là so bình thường nhất đan dược trúc cơ còn kém đi, còn có thể giống như trước đó như vậy sử xuất tam xích bá đao sao? Ta một mực tại tìm ngươi, chính là vì nói với ngươi câu nói này. Kim Tam Xích hoành đao tại trước người, lạnh lùng theo dõi hắn, nói, bị ngươi chụp đến hẻm phế nhân về sau ta cắt 10 năm gà vịt thịt cá, cắt tới chính mình quên không hết thảy, nhưng cũng dần dần lĩnh ngộ trực giác chi lực, thế là ta lấy trực giác luyện đao, cuối cùng lại có một chút lĩnh ngộ. Nói đến đây nói lúc hắn nhanh chân đi về phía trước, trên mặt tươi cười, Tam Xích bá đao ta là không sử ra được, hiện tại ta làm đao tên. Gọi Thất Xích bá đao. Xoạt, đối diện nam tử trên mặt mang theo mặt nạ tranh thủy mặc kia kinh hãi, phi thân lên, thân hình trong chốc lát biến hóa, trọn vẹn hóa ra 9 cái bóng dáng, phân biệt tại khác biệt vị trí, bất kỳ cái gì một cái bóng đào thoát tại đao quang bên ngoài, hắn cũng sẽ không bị làm bị thương mảy may, mà trước đó hắn muốn đối phó Tam Xích bá đao chính là bởi vì cái kia tinh thông tính toán đao đạo, có thể trong chốc lát tính toán ra hắn trong tất cả bóng dáng biến hóa, từ đó bắt được chân thực hắn, nhưng bây giờ, đối phương cảm giác đã hủy, tất nhiên coi không ra. Nhưng Kim Tam Xích nhìn xem thân hình của hắn biến hóa, trên mặt lại chỉ lộ ra một vòng cười lạnh. Sau đó hắn một bước hướng về phía trước bước ra, hoành đao chém ngang. Siêu, đao quang giả quét toàn bộ chiến trường, lần này hắn không có đi tính toán. Cái nào bóng dáng là thật, hắn trực tiếp chém chết tất cả bóng dáng. Tiêu Quốc Kim Thiền Tông Cam Ngọc Thiền Cam công tử, đã từng danh xưng kiếm đạo, huyền pháp, phù thuật tam tuyệt thiên kiêu kỳ tài a, một đôi diệu thủ xảo đoạt thiên tâm, chỉ tiếc bây giờ ngươi tay đều đã phế đi, cái kia tam tuyệt còn có thể triển khai ra được sao? Trong một bên khác, Cam Ngọc Thiền cũng đã bị người để mắt tới, lớn tiếng cười nhạo. Nhưng nghe đối phương, Cam Ngọc Thiền lại là mặt mày không nhấc, giống như là không có nghe thấy, chỉ ở đối phương sắp nói xong lúc mới đột nhiên thân hình khẽ động, vòng quanh đối phương đi một vòng, bởi vì hắn tốc độ quá nhanh, biến hóa quá kỳ, bởi vậy đi trở về nguyên địa đằng sau, đối phương mới phản ứng lại, sắc mặt đầu tiên là biến đổi, kiểm tra một chút chính mình chung quanh, lúc này mới yên tâm, tốc độ ngược lại là luyện so trước kia nhanh một chút, chỉ là, ngươi có thể lấy chân kết ấn sao? Cam Ngọc Thiền không nhìn hắn nữa, quay người hướng một phương hướng khác đi tới, lấy chân kết ấn quá phiền phức cho nên ta lấy chân vẽ bùa. Đối thủ lấy làm kinh hãi, cúi đầu nhìn lên, mới phát hiện chính mình chung quanh Cam Ngọc Thiền đi qua chỗ, thình lình đã xuất hiện một cái cự đại mà phức tạp phù triện, bây giờ ngay tại ngưng tụ lại vô tận lực lượng, mà chính mình, vừa lúc liền tại đạo phù triện này ở giữa. Ngươi, đối phương giống to thân hình tật vọt nhưng phía dưới phù triện chi lực cũng đã trong chốc lát bạo phát ra thẳng đem hắn cùng phía sau hắn lời nói tất cả đều bao phủ tại bên trong. Cam Ngọc Thiền bình tĩnh nhận lấy hắn, thản nhiên nói ta là thiên tài, vẫn luôn là cách trương.